Em mất fan không phải rất hợp ý anh hay sao? Nếu như vậy anh sẽ có cớ để đổi người mới rồi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tô Minh Tú không thèm để ý mấy thứ này. Ngồi trên xe nhìn trộm Tô Kiến Định vài lần. Không thèm trả lời. Dù sao anh cũng mặc kệ. Nếu như bây giờ em còn không tới đây, anh sẽ lập tức đi tìm em. Anh ngược lại muốn xem rốt cuộc là tên đàn ông nào có mị lực lớn như vậy. Còn có thể làm cho em cong đuôi chạy theo. Ôn Đức Huy tức giận đến mức ong ong cả đầu. Sau đó hét lên. Những người khác đều có thể thành thành thật thật ở nhà. Em cũng không chịu bắt chước như vậy. Cứ chạy ra ngoài. Chờ ở đó anh sẽ đến ngay lập tức. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tô Minh Tú bị Ôn Đức Huy làm ầm ĩ đau cả đầu. Cô khẽ vuốt ve huyệt thái dương. Đang muốn khuyên nhủ hai câu. Phía đối diện đã nhanh chóng trực tiếp cúp điện thoại. Tuy rằng lúc đầu Tô Kiến Định nghe thấy vẫn không hiểu chuyện gì. Nhưng sau đó cũng đã hiểu được tình huống cơ bản. Chờ cô cúp điện thoại. Mới khẽ cười mở miệng. Bị người đại diện mắng sao? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Anh ta chính là thích lo chuyện bao đồng như vậy đấy. Bình thường tính tình anh ta không phải như vậy. Có điều lần này phỏng chừng thật sự là vô cùng tức giận. Chờ anh ta tới đây anh nhất định phải che chở cho em một chút. Bằng không, anh ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Nằm ở trên ghế rên gì. Lúc này cô đã không còn bộ dáng như lúc vừa mới xuống máy bay. Cô gái nhỏ cứ cách một lúc sẽ ầm ĩ làm nũng. Ghép chung với bộ trang phục thành thục mà cô đang mặc hoàn toàn không phù hợp. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường vẫn còn mưa lớn. Tô Kiến Định lái xe rất chậm. Hai người ở trên xe gần 3 tiếng mới về đến nhà. Lúc xuống xe trùng hợp đụng phải Tô Quỳnh Thi và Tô Hướng Minh. Rõ ràng cô đã là người làm mẹ. Nhưng vẫn giống như một đứa trẻ. Mang theo Tô Hướng Minh trốn ở phía sau cột hành lang nhìn trộm. Trong lòng còn cho rằng sẽ không có ai phát hiện. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tô Kiến Định cũng không nhắc nhở cô. Một tay cầm hành lý. Tay kia nhẹ nhàng che chắn bên hông Tô Minh Tú che chở cô ấy cùng đi vào trong. Khi đi đến bên cạnh cô gái nhỏ. Mới bất ngờ quay đầu lại. Cổ áo của cô bị anh túm lấy lôi ra ngoài. Suốt toàn bộ quá trình người bạn nhỏ Tô Hướng Minh đều che mắt. Bày ra một bộ dáng không có mặt mũi để gặp người. Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Tô Quỳnh Thi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Đi vào rồi nói sau. Trời mưa to như thế. Sao Hải Phong có thể để cho em đi ra ngoài như vậy chứ? Tô Kiến Định gõ đầu cô. Tức giận nói. Nhưng vừa ngoảnh đầu thì vẻ mặt đã lập tức dịu dàng trở lại. Che chở Tô Minh Tú đi vào bên trong. Mời đọc truyện trên truyện 88. Quỳnh Thi chưa từng thấy anh trai mình ôn nhu với người phụ nữ nào như vậy. Lập tức nổi tính tò mò. Giống như một cái đuôi nhỏ. Theo phía sau bọn họ cùng đi vào nhà. Cuối cùng đặt mông ngồi xuống sofa. Ôm lấy Tô Hướng Minh nhìn trộm. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Muốn nhìn thì cứ nhìn. Tốt nhất là nhìn cho rõ ràng. Đây chính là chị dâu tương lai của em. Sau khi bận rộn giúp Tô Minh Tú thu xếp ổn thỏa, Tô Kiến Định mới bưng hai ly nước nóng đi ra. Một ly đưa cho Tô Quỳnh Thi. Một ly cẩn thận đặt trước mặt Tô Minh Tú. Chào chị dâu, em là Tô Quỳnh Thi. Đây là con trai của em Tô Hương Minh. Chị và anh trai em quen nhau như thế nào vậy? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nếu đã là người một nhà, tôi Quỳnh Thi cũng sẽ không khách khí nữa. Cô tỏ ra khá quen thuộc với Tô Minh Tú bên cạnh. Có thể nói là cô đối với người chị dâu đột nhiên xuất hiện này sinh ra hiếu kỳ cực lớn. Chị tên Tô Minh Tú. Đã quen biết với anh trai em mười mấy năm trước rồi. Tô Minh Tú mím môi có chút ngượng ngùng cười cười. Ánh mắt liên tục liếc về phía Tô Kiến Định. Một giọng nói trong trẻo vang vọng khắp căn phòng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bên này vừa mới trả lời. Bên kia Tô Kiến Định đã bắt đầu không nhịn được nữa. Lôi kéo Tô Minh Tú ra phía sau mình. Bàn tay vỗ nhẹ vào ót Tô Quỳnh Thi. Cô ấy vừa mới xuống máy bay. Đã rất mệt mỏi. Ngoan ngoãn một chút. Chờ nghỉ ngơi xong. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.